Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1059, chương 1059, đào góc tường dễ dàng sao? Bỉ ngạn hoa, Tần Dương nhiều hứng thú nhớn mày, liên quan tới bỉ ngạn hoa truyền thuyết hắn ngược lại cũng nghe qua một chút. Nhưng đều là chút truyền thuyết thần thoại mà thôi. Ai gặp qua chân chính bỉ ngạn hoa? Hoàng Tuyền một đường ngưng hai mắt đẫm lệ. Diệp Lạc Hoa nở hoa độc diễm. Bỉ ngạn hoa được xưng là thiên giới thánh hoa, cũng được xưng là địa ngục tội hoa. Thế nhân rất khó coi đến nó chân chính diện mục, trừ phi ngươi nguyện ý mất đi sinh mệnh mình. Trung Bắc Văn chậm rãi nói ra, trong mắt lóe lên một tia thương cảm. Có lẽ là nhớ tới cái gì bi thương hồi ức. Có lẽ cái kia Nico căn bản chính là đang gạt ngươi. Nàng sao có thể xác định chỉ có bỉ ngạn hoa có thể cứu trị đại tiểu thư thể nội hàn độc, mà không có cái khác phương pháp đâu? Tần Dương cau mày nói. Trung Bắc Văn cười lắc đầu. Này thần ni từng là thê tử của ta sư phụ, sẽ không gạt ta, bởi vì trong này còn dính đến một chút nội tình, là không thể nói cho ngươi. Tóm lại, nếu muốn nữ nhi của ta trở về người bình thường, chỉ tìm kiếm bỉ ngạn hoa. Dạng này à? Tần Dương lục lọi cái cằm, tại tâm bên trong hỏi. Tiểu manh, tìm một chút trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa ở đâu? Ngạch, cái hệ thống này không cách nào cho ngươi đáp án. Rất xin lỗi chủ nhân. Qua một hồi, tiểu manh bất đắc dĩ nói. Ta lau. Này phá hệ thống muốn phản a, đều đã nhiều lần vi phạm mệnh lệnh. Tần Dương rất khó chịu đem hệ thống mắng một trận, nhưng là chỉ bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Này nói như vậy, tại không tìm được bỉ ngạn hoa trước đó, chỉ dùng vừa rồi loại kia ngọc phù mới có thể áp chế đại tiểu thư thể nội hàn độc. Tần Dương hướng phía đối phương hỏi. Trung Bắc Văn gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Cái kia đạo phù triện gọi nhu hỏa phù, vì cực phẩm phù triện, nhưng đáng tiếc chế tác phù triện vật liệu xuất hiện thiếu, chỉ dùng tàn thứ phẩm miễn cưỡng luyện chế, hiệu quả lớn lớn chiết khấu. Không phải huyên nhi chỉ cần đeo một chương phù triện liền có thể áp chế hàn độc khoảng 3 tháng, không cần tấp nập thay thế. Ồ, không biết thiếu là tài liệu gì, hoặc hứa ta có thể tìm giúp. Tần Dương vội vàng nói. Bất kể nói thế nào, cô nàng kia đều bị hắn cho bên trên, phải làm chút gì đền bù tổn thất một chút. Ngươi, Trung Bắc Văn bật cười nói, vật kia rất khó tìm. Trước đó chúng ta Trung gia cũng là hao phí không ít thời gian mới tìm được một chút. Ngươi căn bản không có khả năng tìm tới. Gia chủ, ngươi không ngại nói một chút, đến tột cùng là tài liệu gì? Tần Dương hỏi. Trung Bắc Văn do dự dưới, thản nhiên nói, kỳ thực thiếu chỉ là một cái tài liệu chính, gọi phong tranh thảo. Cỏ này vì hình dạng cực giống bình thường con diều, cho nên lên dạng này một cái tên. Loài cỏ này cũng không có cái khác có thể gia tăng công pháp hoặc là luyện đan công hiệu, chỉ có một cái tác dụng, chính là có thể áp chế hàn độc. Vậy cái này trồng cỏ đồng dạng tại chỗ nào có thể tìm được? Tần Dương lại hỏi. Trung Bắc Văn chỉ ngoài cửa một tòa sơn mạch, vừa cười vừa nói, chính là ngươi đi qua này tọa Hoàn Vân Sơn, bình thường đều sinh trưởng tại sơn phong chỗ sâu nhất, nhưng này bên trong sống không ít cự hình yêu thú, không có thực lực nhất định mạo muội chạy tới, không thể nghi ngờ là tự tìm chết đường. Nguyên lai ở nơi đó, Tần Dương tự lẩm bẩm, thần sắc bình thản. Tại hắn trong dự đoán, có thể cho hỏa linh thú đi tìm phong tranh thảo, nhưng hiện tại xem ra, chỉ bằng hỏa linh thú sợ là đến chẳng nhiều bên trong đi. Dù sao đẳng cấp hay vẫn là không cao. Chủ nhân, phong tranh thảo tại hệ thống thương thành là có thể mua. Lúc này tiểu manh bỗng nhiên nói ra, cái gì? Có thể mua? Nghe vậy Tần Dương đôi mắt sáng lên, lập tức hỏi, thật có bán không? Bao nhiêu tiền? một cái phong tranh thảo, bán 10 cái tài phú điểm. Tiểu manh nói ra, đậu đen rau muống, mới mụ nó 10 cái tài phú điểm. Tần Dương có chút mộng, hắn còn tưởng rằng muốn mấy ngàn hoặc là mấy vạn, không có nghĩ đến tiện nghi như vậy. Chập choạng trứng, mua trước 800 cây lại nói. Chờ chút, Tần Dương trong đầu linh quang lóe lên, bỗng nhiên có ý định gì? Trong ánh mắt thoáng hiện kỳ dị mơ hồ, âm thầm suy nghĩ, tốt như vậy cơ hội không thể lãng phí. Xem ra ca lại có thể diễn một màn hí kịch. Dương Thanh, ta biết ngươi thích ta nữ nhi, thậm chí vì nàng ngay cả mạng đều không muốn, nhưng một số thời khắc ngàn vạn không nên vọng động, biết không? Có lẽ sợ hãi Tần Dương nhất thời nghĩ quẩn, lại ngốc đi đi tìm phong tranh thảo. Trung Bác Văn Thiện ý nhắc nhở, Tần Dương ngại ngùng cười một tiếng, gia chủ, ta rõ ràng liền tốt, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta cũng không quấy rầy ngươi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương tiếp tục đi Ma Tuyết Sơn làm tạp dịch đi. Trung Bác Văn nói xong, liền quay người ra khỏi phòng, đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Tần Dương nắm đấm, tái diễn một màn kịch thì có 60% chắc chắn có thể cầm xuống Trung đại tiểu thư. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, Tần Dương liền từ trên giường đứng lên, nghênh ngang cho mình trang bị một chút leo núi công cụ, mặc vào ra ngoài trang phục, một bộ muốn xuất ra môn bộ dáng. Dương Thanh, người này là muốn đi nơi nào? Triệu Bàn Thư từ trên giường đứng lên, xoa xoa con mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn lấy hắn. Tần Dương trầm mặc một hồi, đi qua vỗ vỗ đối phương bả vai, thán thanh nói ra, béo Văn Kiện, mặc dù hai ta nhận biết thời gian không dài, nhưng là xem như hợp ý, về sau nếu có cơ hội, lại cùng ngươi tu luyện thành tiên đi. Dương Thanh, ngươi thương đều còn chưa xong mà, tuyệt đối đừng chạy loạn a. Triệu Bàn Thư nghe đối phương ngữ khí có chút không đúng, vội vàng xuống giường hỏi. Tần Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu, xuất ra một phong thư đưa cho đối phương, chậm rãi nói, nếu như ngày mai ta còn không có trở về, ngươi liền đem phong thư này giao cho đại tiểu thư. Không phải, ngươi chuyện này, Triệu Bàn Thư còn muốn hỏi thăm cái gì? Tần Dương lại đẩy cửa đi ra ngoài. Đợi truy ra ngoài lúc, đối phương sớm đã không thấy bóng dáng. Này gia hỏa đến cùng đang làm cái gì a? Triệu Bàn Thư gãi đầu, một mặt buồn bực, rời đi Trung gia. Tần Dương thở phào, nhìn qua trong vắt thiên không nhếch miệng cười một tiếng. Lần này hắn muốn hảo hảo đạo diễn một bộ phim. Thừa dịp Trung Linh Huyên cùng Tiếu Hồng Phi vẫn còn lạnh thời gian chiến tranh đợi, lại cho giữa bọn hắn thêm một mồi lửa, đêm này một đôi uyên ương triệt để cho đoạn. Thông qua này mấy ngày dài, Tần Dương đã trải qua thăm dò rõ ràng Tiếu Hồng Phi tính cách. Người này mặc dù trường soái, thiên phú cũng không tệ, nhưng là IQ quá thấp, hơn nữa rất tự phụ, nghi tâm cũng rất nặng. Người như vậy rất khó không bị người lợi dụng cùng châm ngòi. Chỉ cần thêm chút lợi dụng, hoàn toàn có thể cầm chắc lấy đối phương. Đến mức Trung Linh Huyên, cô gái này nhìn như bề ngoài mạnh, nội tâm cũng mạnh, kỳ thực đều là ngụy trang mà thôi. Chỉ cần nhiều cảm động mấy lần, tuyệt đối có thể cầm xuống phương tâm. Hơn nữa cô bé này rất truyền thống, thanh bạch thân thể bị đoạt, ở sâu trong nội tâm đã trải qua ở vào bàng hoàng trạng thái. Liền đợi đến Tần Dương thừa lúc vắng mà vào. Trách không được thế nhân đều nói đào góc tường dễ dàng, thủ nữ nhân khó a. Ta xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Này nữ nhân nếu là không hảo hảo thủ hộ lấy, nói không chừng a ngày liền bị lừa chạy. Thông qua đối với Trung Linh Huyên công lược, Tần Dương đối với cái kia mấy cái nữ nhân cũng có lo lắng. Nếu có người tại sau lưng vụng trộm nạy ra hắn góc tường, vậy thì thật là khó lòng phòng bị a. Tính toán, trước nghỉ ngơi một chút, hảo hảo du ngoạn một phen lại nói. Tần Dương tìm hồ nước, thư thư phục phục tắm rửa, sau đó lại đi giữa rừng núi đi săn, nướng hai cái thỏ rừng đắc ý ăn. Một ngày liền vui vẻ như vậy đi qua. Đến trạng vạng tối lúc điểm, Tần Dương xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều, đều Tiểu Manh nói ra. Tiểu Manh, trước cho ta mua sắm 20 khỏa phong tranh thảo. Ta muốn bắt đầu diễn kịch, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.